Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 88, gocchuyenaudio.com. Hắn hướng cửa phòng bệnh đi vài bước, ánh mắt rơi vào Khương Thải Vi. Trên mặt Khương Thải Vi nằm ở trên giường bệnh, không biết là hôn mê, vẫn là ngủ rồi, sắc mặt thoạt nhìn ngược lại là bình tĩnh, thần sắc bình tĩnh. Hắn hướng nàng chỗ cổ liếc qua, cũng không có chứng kiến vết nhéo. Ôn Tây Lệ ánh mắt bình tĩnh thu trở về. Khương Thải Vi cái kia một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, còn có trong điện thoại di động truyền đến người ngâm nước bình thường bọt khí âm thanh, cùng giờ phút này thoạt nhìn chẳng qua là như là bình thường gia đình cãi lộn việc vặt bình thường bình tĩnh hiện trường, làm hắn trực giác tính cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn cũng không có đem trận này cãi lộn từ đầu đến cuối nghe rõ ràng, xem Lăng Tử Hàm hiện tại một thân chật vật, có lẽ tại Lăng Tử Hàm động thủ lúc trước, Khương Thải Vi đã trước cùng Lăng Tử Hàm đánh một trận cũng nói bất định. Chẳng qua là cái kia cuối cùng tiếng vang, như là tại bình tĩnh mặt nước đầu nhập vào một hạt cục đá, làm hắn không thể không có chút canh cánh trong lòng. Ôn Tây Lễ đối Lăng Tử Hàm nói, là ta báo cảnh. Lăng Tử Hàm hơi sững sờ, ngược lại xấu hổ gật đầu bất đắc dĩ. Ta cũng không nghĩ tới sẽ huyên náo khó coi như vậy. Hôm nay là Thải Vi sinh nhật, ta vốn là muốn vì nàng khánh sinh. Ôn Tây Lễ nói, Thải Vi là một người đơn thuần, người nếu quả thật ưa thích nàng, cũng đừng phụ lòng nàng. Hắn nói những lời này thời điểm, thần sắc cùng ngữ khí đều thập phần bình tĩnh đạm mạc, như là tại trần thuật một cái bình thản sự thật. Lăng Tử Hàm nhẹ nhàng mà giật mình, lập tức khẽ thở dài một tiếng, hắn tựa hồ là có chút áy náy, nhẹ gật đầu. Là ta làm được không tốt mới có thể làm cho nàng hiểu lầm. Ai, ta về sau sẽ cùng nàng giải thích rõ ràng, trong nội tâm của ta chỉ có một mình nàng. Người khác vấn đề tình cảm cũng không tới phiên hắn đến xen vào. Ôn Tây Lễ không có tái mở miệng, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, đang định quay người muốn đi gấp, Hà Xuân Bạch thanh âm ở hắn sau lưng vang lên. Tây Lễ, ngươi đã đến rồi. Hà Xuân Bạch mặc một chuyện lễ phục, trên người choàng một chuyện áo khoác trang điểm trang nhã, tựa hồ là mới từ cái nào đỏ yến hội ở bên trong chạy đến. Nàng lắp bắp tiêu sái tới đây, hô Ôn Tây Lễ một tiếng, mới ửng đỏ liếc trong mắt đối Ôn Tây Lễ nói. Thải Vi không có việc gì, Tây Lễ, ngươi đừng lo lắng. Ôn Tây Lễ liếc qua trên giường bệnh Khương Thải Vi, nhẹ gật đầu. Ta nhận được điện thoại của nàng, xem bọn hắn làm cho rất hung, sợ ra ngoài ý muốn. Hà Xuân Bạch vành mắt ửng đỏ. Thải Vi trên điện thoại di động khẩn cấp người liên hệ là ngươi, nàng khả năng quên xóa bỏ, không cẩn thận theo như đã đến. Ôn Tây Lễ lên tiếng, cái kia có rảnh rỗi, ta đã đi. Hà Xuân Bạch chặn lại nói, ta đây đưa tiễn ngươi. Một gã y tá đã đi tới cầm lấy một phần xét nghiệm báo cáo tại cửa ra vào cao giọng hỏi. Ai là Khương Thải Vi gia thuộc người nhà? Ta là, Lăng Tử Hàm lên tiếng, bước nhanh tiến lên. Khương tiểu thư đã có một tháng mang thai. Nàng xem liếc trước mặt cái này hình dung chật vật niên khinh nam nhân, tựa hồ trong mắt có nhiều vài phần đồng tình, ngữ khí ôn cùng một chút. Phụ nữ có thai nóng này sẽ không tốt, ngươi làm trượng phu, muốn nhiều tha thứ một điểm. gocchuyenaudio.com. Lăng Tử Hàm tựa hồ cũng bị tin tức này làm cho ngây ngần cả người, có chút không thể tin nhìn xem y tá, chỉ chốc lát sau, nhã nhặn tuấn tú trên khuôn mặt hiện ra một tia cuồng hỉ, hắn một chút túm lấy y tá trên tay xét nghiệm đơn, cúi đầu nhìn xem, kinh hỉ mà hỏi. Ta muốn làm cha, ta muốn làm cha. Hà Xuân Bạch cũng vội vàng đi qua, đứng ở Lăng Tử Hàm bên người thăm dò nhìn cái kia dương xét nghiệm đơn, mặt mày hớn hở. Thải Vi mang thai, đã một tháng, nàng cười không ngậm miệng được. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt cách trương.